mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Diễn hóa thần kỳ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Toàn trường như chết yên lặng, không có người nào mở miệng, trên mặt tất cả mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Hiển nhiên là bị Quân Vong Trần vừa mới biểu hiện ra thần bí khó lường thực lực cấp triệt để điên. Phong nhận biết xem, hàng trước vệ tài tuấn nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn thân là vệ gia đại thiếu, được chứng kiến quá nhiều kỳ văn dị sự, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua quỷ vật, cũng chưa từng mắt thấy qua có người ra tay giết quỷ tràng cảnh. Tần Thụ sớm đã bị một màn này dọa cho hôn mê rồi. Cả người như là choáng váng tựa như, thân thể đều có chút cứng ngắc, nếu không có hô hấp vẫn còn, nếu không người khác đều cho là hắn chết rồi. Mạc Đoá Đoá cùng Tử Hàn Yên liếc nhau, khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hôm nay phát sinh một màn, tuyệt đối là vô pháp dùng khoa học hiện đại có thể giải thích đồ vật. Sợ hãi đồng thời, hai nữ lại là một trận may mắn. Còn tốt hôm nay Quân Vong Trần ở bên người. Nếu như Quân Vong Trần là không ở, các nàng liền bị cái kia ác quỷ tước đoạt linh hồn, từ đó tiêu vong trên thế gian. Làm sao đều không nói chuyện, ác quỷ đã bị ta đánh chết, không cần thiết như thế sợ hãi a. Quân Vong Trần bưng lên một chén nước, mắt thấy toàn trường người, một bên uống một bên cười nói. Toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng nghe được ác quỷ bị đánh chết về sau, rất nhanh liền lục tục ngo ngoe theo sợ trong trạng thái khôi phục lại. Một vị trong đó làm dáng thời thượng cậu ấm do dự một chút, mang theo cung kính ngữ khí hỏi: "Thiên sứ, xin hỏi ngươi là thần tiên sao?" Lúc trước Quân Vong Trần sử dụng pháp thuật hàng phục ác quỷ một màn kia, quả thực là tiến đến bỏ đi cặn bã, để cho hắn sùng bái đồng thời, lại không khỏi có chút kính nể. "Ta nếu là thần tiên, lấy các ngươi vừa mới nói chuyện với ta ngữ khí, đã sớm chết một vạn lần." Quân Vong Trần trợn trắng mắt, không vui nói, làm dáng thời thượng cậu ấm sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Bên cạnh một cái bạch phù mỹ sắc mặt lo lắng, lên tiếng hỏi: "Thiên sứ, cái kia ác quỷ tại trên người chúng ta bày ra hắc tuyến, chúng ta có thể chết hay không a?" Người còn lại cũng tận đều là nhìn xem Quân Vong Trần. Một trái tim đột nhiên nhấc lên, nàng đều chết rồi, âm khí hắc tuyến tự nhiên cũng sẽ biến mất. Quân Vong Trần uống xong một cái thủy, thản nhiên nói: "Tuy nhiên nói đến cái này ác quỷ thật đúng là một có đầu não người. Thông qua la bàn thi triển âm khí, thôn phệ các vị tại đây trên người dương khí, bổ sung thực lực bản thân. Sau đó lại sử dụng quỷ thuật, để cho các ngươi tế hồn, tiến tới thu hoạch đại bổ chi vật. Lên giọng đi, nếu không có ta tại hiện trường, các ngươi đám người này hôm nay đều phải chết." Toàn trường người đều là một trận hoảng sợ. Sợ hãi đồng thời, lại là một trận may mắn. Vốn cho rằng cái này dự thiên la bàn sẽ cho bọn hắn mang đến phúc lợi, ai có thể ngờ tới lại là quỷ vật âm mưu. Còn tốt nhóm người mình hôm nay gặp được là Quân Vong Trần cái này bắt quỷ thiên sứ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Gặp toàn trường người từng cái lòng người bàng hoàng, Quân Vong Trần khoát tay áo, trấn an nói: được rồi, cả đám đều như thế phập phòng lo sợ làm gì. Trên thế giới còn có ác quỷ số lượng không nhiều, chỉ có chết trước có mang cực độ oán niệm người, mới có thể hóa thành ác quỷ. Đại đa số người sau khi chết đều sẽ trực tiếp đi vào địa phủ. Dù là không nguyện ý tiến vào cũng sẽ bị câu hồn sứ giả cưỡng ép mang đi. Chỉ có ngẫu nhiên mấy cái người đã chết giống hôm nay ác quỷ, làm hại nhân gian. Chỉ cần làm người không làm việc trái với lương tâm, trên tay không dính vào máu tươi sinh mệnh, cơ bản không hội ngộ gặp tình huống hôm nay. Cho nên cũng không cần như thế thất kinh. Quá tốt rồi. Nghe được lời này, toàn trường nhân phương mới thở phào nhẹ nhõm. Làm dáng thời thượng cậu ấm chỉ trên đài té xỉu tề thạch, hướng Quân Vong Trần lại lần nữa đặt câu hỏi: "Thiên sứ, người bây giờ nói tề lão là bị cái kia ác quỷ khống chế, vậy hắn bây giờ là người là quỷ, Ngươi lên hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết à. Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười. Làm dáng thời thượng cậu ấm run một cái. Liền vội vàng lắc đầu. Rất sợ xuất hiện cái quái gì ngoài ý muốn. Quân Vong Trần giống như cười mà không phải cười. Yên tâm đi. Ác quỷ sau khi chết đi. Nó cho nên còn lại tại phàm nhà âm tà chi khí đều sẽ tiêu tán. Bây giờ Tề lão chỉ là bởi vì hồn phách lệch vị trí. Tạm thời đã hôn mê mà thôi. Chờ hắn tỉnh lại lúc vẫn là bản thân. Không cần phải lo lắng. Vậy là tốt rồi. Làm dáng thời thượng cậu ấm vỗ ngực một cái. Một trận thổn thức. Đúng rồi thiên sứ. Ta nhìn ngươi lúc trước thi triển pháp thuật lúc ngay cả phong lôi đều có thể triệu hoán mà đến. Chắc hẳn ngươi cũng có thể dùng dự thiên la bàn cải biến khu vực tính khí đợi đúng hay không? Lời này vừa nói ra. Toàn trường người đều là hai mắt tỏa sáng. Lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Lấy Quân Vong Trần thực lực. Hiển nhiên có thể thôi thúc dự thiên la bàn để cho cái đại sảnh này thành tựu tiến hành biến hóa. Tiến tới gột rửa bọn hắn tự thân thân thể. Tăng cường bọn họ thể chất. Suy nghĩ nhiều. Cái này dự thiên la bàn bởi vì lây dính âm khí. Dẫn đến bản thân nó hồn khí bị tách ra rất nhiều. Muốn đạt tới cải thiện khu vực tính khí đợi cấp độ. Cơ bản nằm mơ. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu. Bỏ đi mọi người suy nghĩ. Làm dáng thời thượng cậu ấm một mặt thất vọng. Những người còn lại cũng đều là thở dài. 10 phần tiếc hận. Phải cải biến khu vực tính khí đợi. Căn bản không cần khí cụ phong thủy. Bởi vì chân chính phong thủy sư. Là chế tạo mình muốn phong thủy. Mà không phải tìm kiếm thích hợp phong thủy địa. Nhìn mọi người sắc mặt biến hóa. Trên đài Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng. Bất thình lình lên tiếng nói. Toàn trường người sững sờ. Để không biết Quân Vong Trần nói là ý gì. Phong thủy, xét đến cùng là một chỗ hoàn cảnh thành tựu. Học nghệ không tinh phong thủy sư. Chỉ có thể dựa vào tìm kiếm phong thủy quy luật. Đi tìm đến thích hợp ở phong thủy chi địa. Còn chân chính phong thủy sư. Hắn không cần đi tìm thích hợp phong thủy chi địa. Bởi vì hắn có thể chính mình sáng tạo mong muốn phong thủy chi địa. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, chỉ một chỗ cửa sổ. Từ từ nói, cũng tỉ như nơi này. 3 giây phía sau hội thổi tới một luồng gió. Tiếng nói rơi xuống 3 giây về sau. Một trận hạ phong coi là thật theo ngoài cửa sổ trà sát tiến đến. Tê, toàn trường người trợn mắt hốc mồm. Nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra một nơi nào đó sẽ có ngọn gió nào thủy biến hóa. Đây chỉ là học nghệ không tinh phong thủy sư cụ bị năng lực. Còn chân chính phong thủy sư. Hẳn là dạng này. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Hư không họa vòng tròn. Phong thủy lực lượng tùy theo dung nhập trong vòng. Thoáng chốc. Hư không vẽ vòng tròn đột nhiên mở rộng. Đến cuối cùng nhất khuếch tán đến toàn bộ lầu 2 đại sảnh. Cùng lúc đó, một trận vô danh phong độ theo 4 phương 8 hướng thổi tới. Cao đến màn cửa màn tre chậm chậm phiêu khởi. Cái này. Toàn trường mặt người lộ ngạc nhiên. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt như đang nhìn một cái quái vật. Như thế thủ pháp, quả thực là thần nhân mới có thể làm đến sự tình. Mạc Đoá Đoá cùng Tử Hàn Yên đồng dạng chấn kinh. Nhưng không có đám người như vậy thất thố. Bởi vì các nàng sớm đã gặp qua Quân Vong Trần chỗ kinh khủng. Chỉ là tại hai nàng trong mắt, lại nhiều một vòng sùng bái. Vệ Tài Tuấn mặc dù giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là một bị Quân Vong Trần làm hạ thấp đi biệt khuất cảm giác. Làm dáng thời thượng cậu ấm nuốt nước miếng một cái. Kính nể nói, thiên sứ, của ngươi phong thủy thuật thực sự quá lợi hại. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mơ hồ phong thủy thuật. Những người khác tất cả đều gật đầu, nhao nhao bày ra đồng ý. Điểm ấy phong thủy thuật không tính là gì. Chân chính phong thủy thuật là diễn hóa thần kỳ, đạt tới một nghệ thuật cảnh giới. Quân Vong Trần phiết hướng về ngoài cửa sổ, rất có cao nhân tư thái. Làm dáng thời thượng cậu ấm phảng phất đối phong thủy cực kỳ cảm thấy hứng thú. Phiền muộn không thôi thỉnh cầu nói, thiên sứ, có thể hay không để cho ta chứng kiến thoáng một phát cái gì mới là diễn hóa thần kỳ phong thủy. Nghệ thuật, đã ngươi cố chấp như thế. ngược lại là có thể để cho ngươi khai vừa mở nhãn giới. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào trên đài dùng làm bài trí bồn hoa. Tại bồn hoa bên trong, có một gốc quế hoa thụ hạt giống. Nói cho ta biết, một khỏa hạt giống muốn nở hoa, cần gì điều kiện, thổ nhưỡng, không khí, thủy cùng thích hợp thành tựu. Làm dáng thời thượng cậu ấm vội vàng đáp lại nói, hoa quế nở tốn mùa vụ là cái gì thời điểm? Làm dáng thời thượng cậu ấm không chút nghĩ ngợi đáp, mùa thu, tại lẽ thường bên trên, ngươi là đúng, nhưng ở chân chính phong thủy sư trước mặt, ngươi là sai. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, nhặt lên cái này quế hoa hạt giống, đem để ở trên bàn. Làm dáng thời thượng cậu ấm một mặt mộng bức, chẳng lẽ lại Quân Vong Trần muốn để cho khỏa này quế hoa hạt giống nở hoa? Cái này căn bản là không thể nào sự tình. Tạm thời không nói tử lễ vấn đề, không có có thổ nhưỡng cùng thủy, hạt giống này thế nào mở hoa? Nhìn xem làm dáng thời thượng cậu ấm sắc mặt mờ mịt, Quân Vong Trần trong nháy mắt một bắn, một vòng vô hình phong thủy lực lượng chui vào nơi này phong thủy chi nhãn ở trong. Thoáng chốc, không khí đung đưa một hồi động, một sợi tử khí theo phong thủy chi nhãn tuôn ra, không ngừng xông vào quế hoa hạt giống ở trong. Trong khoảnh khắc, nguyên bản không có chút nào biến hóa quế hoa hạt giống, tại ánh đèn chiếu xuống, đột nhiên lắc lư, ngay sau đó nảy mầm, mọc ra cành, cành lá rậm rạp, sau cùng lại hóa thành một gốc nửa thước quế hoa thụ. Vô số quế hoa theo quế hoa thụ trên tràn ra, hương khí mê người, khiến cho toàn bộ lầu hai đại sảnh đều tràn đầy mùi thơm. Cảnh này vừa ra, toàn bộ lầu hai bên trong đại sảnh bầu không khí dị thường yên lặng. Tất cả mọi người là trừng mắt viên viên tròng mắt, trong tròng mắt không thể tin đã đạt tới cực hạn. Mạc Đoá Đoá cùng Tử Hàn Yên hai nữ che miệng, như xem một cái quái vật tựa như nhìn xem Quân Vong Trần. Trong mắt đẹp lóe ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Vệ Tài Tuấn cùng Tần Thụ hai người mồm dài đến, lão đại, trong mắt đã không thuộc về mình. Làm dáng thời thượng cậu ấm trợn mắt hốc mồm, phảng phất một cái phát hiện tân đại lục nhà nghiên cứu. Một khỏa quế hoa hạt giống, không có thổ nhưỡng, không có nước, vi phạm tử lễ quy luật phát triển, cứ như vậy tại bọn họ trước mặt trưởng thành một gốc cây nhỏ. Đây là thần kỳ dường nào một màn, đây là cỡ nào rung động một màn, đây mới thật sự là phong thủy sư. Toàn trường người liếc mắt nhìn nhau, đều là hướng Quân Vong Trần khuất thân cúi đầu, nổi lòng tôn kính, qua lại, bọn hắn chỉ biết là nghệ thuật là một loại thỏa mãn người tầm mắt dám thưởng phẩm. Hiện tại, bọn hắn mới hiểu được, chân chính nghệ thuật, là diễn hóa thần kỳ lực lượng. Làm dáng thời thượng cậu ấm hướng Quân Vong Trần chắp tay, bội phục đầu dạp xuống đất, thiên sứ, ta phục rồi, là ngươi để cho ta nhìn thấy chân chính phong thủy chi thuật. Cũng là ngươi để cho ta biết rồi cái thế giới này khác biệt. Van cầu ngươi, nhận ta làm đệ tử đi. Hiện tại tạm thời không được, về sau có lẽ còn có thể suy tính một chút. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, uyển chuyển cự tuyệt nói. Hắn tự thân phong thủy thuật toàn bộ bắt nguồn từ Chư Cát Lượng. Nói câu khó nghe chính là trực tiếp phục chế, bao quát kinh nghiệm, dù là hắn đem phương pháp nói cho làm dáng thời thượng cậu ấm, đối phương cũng rất khó đạt tới hắn loại tầng thứ này. Dù sao, không phải mỗi người đều giống như hắn, có được một bộ có thể cùng thần tiên trao đổi điện thoại di động. Làm dáng thời thượng cậu ấm một mặt thất lạc, nhưng hắn cũng biết, có thể cùng cái này phong thủy sư nói mấy câu đã rất tốt. Bái sư cái gì, chỉ có thể nhìn Quân Vong Trần tâm tình. Thần bí vật phẩm triển lãm hoạt động như vậy kết thúc, rút lui thời điểm, đã không có người để ý cái kia cái gọi là Dự Thiên La Bàn. Cũng không có ai để ý Kim Lăng thành phố ghế thủ lãnh phong thủy sư Tề Thạch. Bọn hắn để ý, chỉ có một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Ác quỷ xuất hiện, thanh niên chém giết, quế hoa hạt giống, thanh niên thôi hóa. Qua tối hôm nay, Quân Vong Trần thân ảnh sẽ vĩnh viễn khắc vào mọi người trong đầu. Một cái, diễn hóa thần kỳ. Biến không thể thành có thể.